Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 444, Ma Uy. Ép đến tận núi, Phong Hàn Tử cũng bị trấn phong. Người này vô địch vậy. Hai đại xuất khiếu cảnh đại tu sĩ liên thủ, đều bị tùy ý trấn áp. Xem ra là sắp biến thiên, tứ phương hư không. Phàm là thấy một màn này, tất cả đều trong lòng giật mình, mới nín hơi, thấy Lục Thanh Phong thi triển từng môn huyền diệu thần thông. Hiển lộ một tông tông pháp khí mạnh mẽ, đường đường xuất khiếu cảnh Phong Hàn Tử, lại trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, quả thực dọa người rồi chút. Tận ngoài núi, hô hô, cuối cùng xong rồi. Lục Thanh Phong thở dài một hơi, phong trấn Phong Hàn Tử về sau, một trái tim lúc này mới rơi xuống, nguyên thần tu sĩ cường hoành, càng khó chém giết, như thanh loa dục bát tí ma chủ Hoàng Túc, chỉ là dưỡng thần cảnh, còn chưa thành tựu nguyên thần, lại ngay cả nguyên thần đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh cường giả cũng khó khăn ngăn cản một tia thần hồn bỏ chạy. Mấy ngàn năm về sau, sớm tối còn muốn ngóc đầu trở lại, mà Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử như vậy luyện thành nguyên thần, đã có thể đến xuất khiếu cảnh đại tu sĩ, chống lại liền đã là muôn vàn khó khăn, muốn chiến thắng đúng là không dễ, chớ nói chi là đem đánh giết, dù cho Lục Thanh Phong có thể đem đánh giết, cũng ngăn không được nguyên thần bỏ chạy, nguyên thần luyện thành, chỉ cần chạy ra một tia liền có thể tái tạo nhục thân, khôi phục tu vi, nhưng so sánh Hoàng Túc hạc người nhanh hơn nhiều. Thanh Mộc Cốc càng là linh đan diệu dược hoàn mỹ, khôi phục càng nhanh, cho nên Tam Sơn Cửu Thủy bên trong có được nguyên thần tu sĩ tọa trấn, mới là đỉnh tiêm tiên môn, có được xuất khiếu cảnh trấn áp, mới là tuyệt đỉnh tiên môn, như Thanh Mộc Cốc, như Vạn Thú Tiên Sơn, nguyên thần bất tử, trừ phi tuổi thọ đến cùng không thể đột phá, nếu không muốn triệt để chém giết, không biết muốn làm bao nhiêu chuẩn bị nỗ lực cỡ nào đại giới. Nơi này lúc Lục Thanh Phong mà nói cũng là như thế. Dứt khoát đem Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử trấn áp, lấy hắn tại tận núi ở trong bố trí, muốn cứu ra hai người. Trừ phi trước đem tận núi ngũ ngục huyền lôi phục ma đại trận phá vỡ, lại đem Lục Thanh Phong giải quyết, sau đó trong ngoài hợp lực mới có thể thoát khốn mà ra. Trừ cái đó ra, lại không đừng pháp trấn áp hai người. Lục Thanh Phong đứng ở tận núi chi đỉnh, lục đại ma thần bài bố quanh người, ánh mắt đảo qua tứ phương, dương mắt nhìn về phía tây thiên phương vị, có thăm dò cảm giác quanh quẩn trong tim. Hừ, cảm thấy hừ lạnh một tiếng, Lục Thanh Phong tay áo hất lên đánh ra hư không, dẫn tới quanh mình không gian rung chuyển, thăm dò cảm giác lúc ấy liền trừ khử vô tung, chợt không ngừng. Đại La Động Quan nhìn rõ hư không, năm đạo khí cơ hùng hồn thân ảnh rơi vào Lục Thanh Phong trong mắt, không được, trốn mau. Kim Quang Thượng Nhân, sáu một đạo nhân biến sắc, vài câu không phát bứt ra liền chạy. Mặt khác ba đạo thân ảnh khẽ nhíu mày, tuyệt không động đậy, nhưng cũng làm xong bỏ chạy chuẩn bị. Trốn, Lục Thanh Phong lập tức cười. Thanh Mộc Vương đỉnh hóa thân đi vào tận núi đặt chân. Kim Quang này thượng nhân cùng sáu một đạo nhân cũng không có ít làm khó dễ. Bây giờ dứt khoát cùng nhau cầm, vừa vặn dưới tay còn thiếu mấy cái người có thể dùng được. Sau đó giao đấu Thanh Mộc Cốc, cũng có thể càng nhiều mấy phần tự tin. Thế là, Trúc Dung, Thiên Ngô, cộng công tam đại ma thần cùng nhau đuổi theo Kim Quang Thượng Nhân. Kim Quang Thượng Nhân quanh thân có lửa, ánh lửa lóe lên, cấp tốc độn hành, nhưng Trúc Dung hóa thành lưu hỏa, tốc độ càng nhanh. Bỗng nhiên nằm ngang ở Kim Quang Thượng Nhân trước mặt. Cút! Kim Quang Thượng Nhân một lát không dám chần chờ, trong miệng gầm thét, giơ tay liền đánh ra một thanh thần cát, chính là đại danh đỉnh đỉnh địa phế độc hỏa thần cát. Đây là kim quang thượng nhân xâm nhập địa phế bên trong, ngày đêm tế luyện đoạt được, quả thực là âm độc. Một thanh vẩy ra, dù là hóa thần cảnh, xuất khiếu cảnh tu sĩ gặp, cũng phải nhượng bộ lui binh không dám đối mặt. Trúc Dung ma thần lại không tránh không lùi, giống, trái lại há miệng, nổi giận gầm lên một tiếng. Càng đem cái này một thanh địa phế độc hỏa thần cát tất cả đều nuốt vào trong bụng. Trong bụng oanh minh, đem độc hỏa thôn phệ, thần cát ma diệt, hoàn toàn không có nửa điểm tổn thương. Đây không có khả năng. Kim quang thượng nhân gặp một lần, hai mắt trừng trừng không dám tin. Hắn đất này phổi độc hỏa thần cát từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Tu vi cao hơn hắn không ít yêu ma, tu sĩ đều e ngại ba phần. Nhiều năm trước tới nay, cũng liền lúc trước gặp một vị sắt dù đạo nhân lúc ăn chút liên lụy. Địa phế độc hỏa thần cát bị khắc, nhưng là như Trúc Dung ma thần như vậy, một ngụm đem thần cát nuốt vào, lại là chưa bao giờ thấy qua. Đáng thương kim quang thượng nhân chỗ nào biết, Trúc Dung ma thần chấp trưởng thiên hạ vạn hỏa, địa phế độc hỏa cũng tại liệt, nuốt vào trong bụng, lúc ấy liền bị Trúc Dung thần diễm khắc chế, thôn phệ, không có nửa điểm tác dụng. Trái lại kim quang thượng nhân thần cát mở đường bất lợi. Kim quang thượng nhân thân hình dừng lại, bị Trúc Dung ma thần ngăn lại, vui vẻ, nước lên, Thiên Ngô, cộng công hai đại ma thần tề lực, nhấc lên cuồng phong, nước biển, liền đem kim quang thượng nhân cuốn lên, lăng không bỗng nhiên ném một cái, chính giữa tận sơn đông góc phía nam một ngục bên trong. Ngục môn thượng thư cửu tuyền khổ não chi ngục, vào tới trong đó, lập tức có tửu tuyền trên trời đến, lòng tràn đầy buồn rầu, đề không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng, bị trấn áp ở trong. Xong, chỗ sâu ngục bên trong, kim quang thượng nhân một trái tim chìm đến đáy cốc, mà đổi thành một bên, gần như cùng kim quang thượng nhân đồng thời. Sáu một đạo nhân cũng bị cú mang, hấp tư, xa bỉ thi tam đại ma thần đánh vào tận trong núi. Một ngục mở rộng, ngục môn thượng thư u đài trưởng giả chi ngục, cũng bị trấn áp, lục thanh phong thần sắc bất động, ngóng nhìn hư không ba khu chi địa, ba người trong lòng kinh hãi, không dám che giấu, hiển lộ xuất thân hình tới, đi đầu một người. Chính là một vị tuổi trẻ nữ ni, đầu đội pháp quan, đủ trèo lên mây dày, người mặc một bộ hoàng sa tanh tăng y, tay cầm phất trần, diệu tướng trang nghiêm, mười phần mỹ lệ, hướng về phía tận núi phương hướng chắp tay trước ngực hành lễ. Miệng nói, bần ni từ tâm, gặp qua tận núi hai vị đạo hữu, lại có một người, nàng dù vốn liền tóc bạc trắng, lại giống như một nửa trung niên mỹ phụ, phong vận vẫn còn, hướng về phía lục thanh phong hạ thấp người làm lễ, giòn tiếng nói, thiếp thân Tô Hòa, gặp qua tận núi hai vị đạo hữu, người cuối cùng, là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặc nhà giàu trang phục trung niên nhân, sông lục thanh phong ôm quyền nói, cửu khúc sơn Chu Dương, gặp qua tận núi hai vị đạo hữu, độc thủ nữ ni từ tâm, diệu âm mất hồn Tô Hòa, hoành luyện kim cương Chu Dương. Ba người này tên tuổi tại trong Đông Hải, thế nhưng là không chút nào thấp hơn kim quang thượng nhân cùng sáu một đạo nhân. Ở trong Tô Hòa am hiểu các loại nhạc khí, một khúc đoạn nhân hồn, quỷ dị nhất, được xưng là diệu âm mất hồn, từ tâm thì là tu tập Phật môn đại pháp. Năm ngón tay luyện thành thanh dương thần phong, chính là nàng thải luyện ất mộc tinh anh cùng nam cực huyền băng hợp luyện chi bảo. Tà pháp độc, được xưng độc thủ nữ ni. Về phần Chu Dương, tu hành tại cửu khúc đảo, thiên truy bách luyện tu ra kim cương thân, hoành luyện vô địch, phòng ngự vô song, cũng là một vị nhân vật hung ác, danh xưng hoành luyện kim cương. Lục Thanh Phong nhìn ba người, thản nhiên nói, ba vị đạo hữu ở xa tới, không ngại nhập tận núi một lần. Vị này đạo hữu, lão Chu ta Cửu Khúc Sơn còn có chút việc vặt, Chu Dương há miệng liền muốn khước từ. Đã thấy lấy Lục Thanh Phong ánh mắt quang tới, hiển lộ rét lạnh, lúc này im ngay, vinh hạnh cực kỳ. Chu Dương hướng Từ Tâm, Tô Hòa nhìn lại một chút, thấy hai người khuôn mặt như thường, cảm thấy nhất thời đắng chát, trên mặt giữ tợn loạn chiến, hướng về phía Lục Thanh Phong kéo ra một cái xấu xí khuôn mặt tươi cười. Ứng thanh xuống tới, Từ Tâm, Tô Hòa từ không khước từ lý lẽ, bái kiến lão sư, tận núi bên trong, Trúc Dung trong điện, Lục Thanh Phong ngồi cao thượng thủ, Chu Dương, Từ Tâm, Tô Hòa ba người ngồi tại hạ thủ bên trái, trên điện còn có 9 viên đại tướng, 3 tên đạo nhân, hướng về phía Lục Thanh Phong khom người cong xuống, miệng nói lão sư, những người này là tận núi Thanh Mộc đệ tử, sao xưng người này là lão sư? Chu Dương ba người nguyên bản như ngồi bàn trông, gặp tình hình này, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, kỳ thật không chỉ đám bọn hắn ba người, liền ngay cả Ngô Phong, Tạ Đạo Uẩn, Tư Khốc Thượng Thủy chờ đệ tử trong đầu cũng có hỗn độn, lão sư luyện thành thân ngoại hóa thân. Đại Pháp, hai vị đều là lão sư, thân ngoại hóa thân huyền diệu Pháp, nhân thế hiếm thấy, Ngô Phong, Tạ Đạo Uẩn 10 người. Hơn 40 năm trước mới đi theo Thanh Mộc Vương đỉnh hóa thân, tu tập tính mệnh chi đạo, dù thiên tư cực mạnh, ngắn ngủi hơn 40 năm liền đã là đệ tam cảnh đại cao thủ, có thể so với kết đan chân nhân, nhưng dù sao tu hành ngày ngắn, kiến thức nông cạn, đối với thân ngoại hóa thân chi pháp, liền ngay cả rất nhiều nguyên thần chân nhân đều có chút như lọt vào trong sương mù. Từ trước đến nay chỉ là nghe thấy truyền thuyết, chưa bao giờ thấy qua, chớ nói chi là bọn hắn những này tu hành ngắn ngủi hậu bối. Lục Thanh Phong ánh mắt quét xuống, dù bản thể hôm nay mới đến tận núi, đối 10 người lại là quen thuộc đến cực điểm, hắn cùng phân thân không phân khác biệt. Cái này 10 tên đệ tử đều là hắn từ Thượng Dương quốc địa giới bên trong đông đảo tu tập tính mệnh chi đạo tu sĩ bên trong chọn lựa ra, thu làm đệ tử, bất luận là tâm tính vẫn là tư chất, tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất. Hơn 40 năm liền từ không tới có, tu hành đến đệ tam cảnh, cũng có thể thấy 10 người thiên tư, Thanh Mộc cũng là vi sư. Lục Thanh Phong sông hơi có vẻ xa lạ, câu thúc chúng đệ tử cất cao giọng nói. Nhất niệm động, liền gặp Trúc Dung ngoài điện, Thanh Mộc Vương đỉnh hóa thân đi tới, sải bước đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, không có vào thân chúng không gặp, tốt cao minh hóa thân chi pháp, chúng đệ tử hai mắt trừng trừng, chỉ cảm thấy huyền diệu, nhìn không ra trong đó thành tựu. Chu Dương, Từ Tâm, Tô Hòa thấy, lại là tâm thần chấn động, đối Lục Thanh Phong lai lịch càng thêm hiếu kỳ, trong lòng càng là lo sợ. Thanh Mộc Vương đỉnh hóa thân bị Thanh Mộc Cốc nhìn thấu, thân ngoại hóa thân đại pháp sớm tối lan truyền ra ngoài, Lục Thanh Phong cũng liền không cần thiết giấu giấu kín nặc, dứt khoát dùng để trấn nhiếp Chu Dương ba người. Thấy ba người bị trấn trụ, Lục Thanh Phong mới chậm rãi nói, bần đạo Đô Thiên từng tại Bích Dương Hồ địa giới dùng tên giả Trường Thanh Tử, cùng Thanh Mộc Cốc kết oán, tận núi Thanh Mộc vì bần đạo hóa thân, tại Đông Hải địa giới tận núi bên trong, đối ba vị đạo hữu danh hiệu, đã sớm là như sấm bên tai. Lời này không giả, Đông Hải yêu ma hoành hành, nguyên thần cường giả nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Mỗi một vị đều có thể xưng còn sống truyền kỳ, sờ soạc lần mò các loại thủ đoạn, phần lớn đều tại Đông Hải lan truyền. Lục Thanh Phong mới đến, từng hạ phí khổ công nghe qua. Chu Dương, Từ Tâm, Tô Hòa ba người cách xa nhau tận núi khá gần, tất nhiên là hỏi thăm rõ ràng nhất. Nguyên lai là Đô Thiên đạo hữu, Đạo hữu nói quá lời, chúng ta cũng chính là tại nho nhỏ Đông Hải, quần đảo bên trong có chút chút danh mỏng, sao có thể nên được đạo hữu tán thưởng. Chu Dương mặt giống như thô cuồng, lại quả thực nịnh nọt. Kiến thức Lục Thanh Phong tại tận ngoài núi liên tiếp trấn áp hai đại xuất khiếu cảnh cao thủ. Dù là tính tình táo bạo như sấm, một lời không hợp liền muốn ăn sống lòng người não người hoành luyện kim cương Chu Dương. Trong lòng cũng kiêng kỵ vô cùng. Từ Tâm, Tô Hòa vào bên, dù chưa lên tiếng, lông mày nhưng cũng là vén lên, cùng Thanh Mộc Cốc kết oán. Thanh Mộc Cốc dù ở xa Tam Sơn Cửu Thủy ở giữa địa giới, rời xa Đông Hải, nhưng Cửu Thủy Thất Hạp, trong thiên hạ nguyên thần đại tu ai không biết. Chớ nói chi là vẫn là Thanh Mộc Cốc cường hoành như vậy tiên môn. Trước mắt vị này Đô Thiên Đạo Nhân cùng Thanh Mộc Cốc kết oán, khó trách sẽ dẫn tới Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử hai vị này Thanh Mộc Cốc nguyên thần tu sĩ. Chỉ là không biết đầu tiên là kết oán, sau đó lại đem Thanh Mộc Cốc hai đại nguyên thần trấn áp. Việc này đến cùng như thế nào đoạn? Từ Tâm, Tô Hòa trong lòng đều có bản tính, lại có giống nhau nhất niệm, cái này Đô Thiên yêu đạo. Cũng không phải là muốn kéo ta xuống nước, cùng nhau đối kháng Thanh Mộc Cốc. Này niệm cùng một chỗ, hai người trong lòng lập tức thâm trầm. Bần đạo cùng ba vị mới quen đã thân, ba vị liền tại tận núi lưu thêm chút thời gian, hảo hảo thân cận một chút mới là. Lục Thanh Phong xông ba người nói, tất nhiên là nên, tất nhiên là nên. Chu Dương cười ngượng ngùng ứng với, quả nhiên. Từ Tâm, Tô Hòa lại là đáy mắt ngưng trọng, không hẹn mà cùng nói thầm một tiếng, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.